Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4519, Phản hồi Thái Hư Thánh Triều. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ở hắn hôn mê thời điểm, hắn tế bào, sẽ tự động khôi phục, ở hắn sau khi tỉnh lại, hắn thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là khí tức còn có chút suy yếu, tu vi còn lâu lắm mới khôi phục. Lục Minh lập tức từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một đống thần đan, một ngụm toàn bộ nuốt luyện hóa đan dược khôi phục tu vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ước chừng nửa ngày sau, Lục Minh liền khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Một lần này, thật nguy hiểm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thở ra một hơi. Hoàn hảo hắn thời khắc mấu chốt đủ quyết đoán, vọt thẳng vào hư không đại liệt phùng bên trong đào tẩu cũng còn tốt hắn sinh mệnh lực đủ ương ngạnh, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn sống tiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ra ngoài đi, Lục Minh tâm niệm vừa động, sau đó hai tay hướng về phía hư không xé ra, hư không trực tiếp bị xé mở, điểm điểm tinh quang, rơi vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra ta còn ở hồng hoang vũ trụ một chỗ tinh không? Lục Minh mỉm cười, bước ra một bước rời đi hắc ám hư không, về tới hồng hoang vũ trụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đưa mắt nhìn tới, chấm chấm đầy sao khảm nạm trong tinh không, cách đó không xa, có một cái hành tinh to lớn, đang thiêu đốt hừng hực. Đây là nơi nào, ở đâu một mảnh tinh không? Đi tìm hiểu một lần, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh suy nghĩ, tùy ý tuyển một cái phương hướng, bay tới đằng trước. Phi hành quá trình bên trong, hắn bề ngoài cùng sinh mệnh bản nguyên khí tức nhanh chóng cải biến thành một cái ma khí xâm xâm ma tộc thanh niên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốc độ của hắn bây giờ, nhanh bực nào, một bước bước ra, liền có thể vượt qua một cái tinh vực vô ngân tinh không, bị Lục Minh bỏ lại đằng sau, không lâu, Lục Minh liền đi tới một cái to lớn sinh mệnh tinh cầu bên trên. Lấy hắn ma tộc thân phận, người khác nhìn thấy hắn đều là cung cung kính kính, hắn rất dễ dàng thăm dò được mong muốn tin tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi vân tinh vực quần ta thế mà đến nơi này sao, địa phương vắng vẻ, xem ra ta ở hư không tối tăm thật phiêu đãng thời gian không ngắn a, Lục Minh có chút ngạc nhiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì phi vân tinh vực quần, khoảng cách tinh linh tộc vị trí phiến kia tinh không, phi thường xa xôi, nơi này, khoảng cách Thái Hư Thánh Triều, ngược lại thêm gần, thuộc về hồng hoang vũ trụ phi thường vắng vẻ khu vực. Lục Minh thế mà ở hư không tối tăm, một mực phiêu lưu đến nơi này, có thể nghĩ, hắn hôn mê thời gian, tuyệt đối không ngắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nghĩ tới thế mà đến nơi này, vừa vặn ta lúc đầu cũng dự định phản hồi Thái Hư Thánh Triều, đem cha mẹ thần hoang, chỉ nhi đám người tiếp vào vũ trụ phế khư đi, ngược lại để ta thiếu chạy một đoạn đường. Lục Minh mỉm cười, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, bây giờ, hắn có được hồng hoang giới bảo vật như vậy, hắn đã sớm muốn đi Thái Hư Thánh Triều, đem thân nhân bằng hữu của hắn thông qua hồng hoang giới tiếp vào vũ trụ phế khư đi. Dù sao, ở vũ trụ phế khư, Lục Minh mới yên tâm, ở Thái Hư Thánh Triều, Lục Minh luôn luôn không yên lòng, vạn nhất bị thiên cung người tìm tới, vậy thì phiền toái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không do dự, lập tức cưỡi phụ cận lỗ sâu, hướng về Thái Hư Thánh Triều đi. Cưỡi lỗ sâu rất nhanh, hai ngày sau đó, Lục Minh đi tới Thánh Hỏa Đao Tông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh Hỏa Đao Tông, miễn cưỡng xem như một cái vũ trụ cấp thế lực, có thần hoàng tọa chấn, là dựa vào gần Thái Hư Thánh Triều một cái vũ trụ cấp thế lực. Năm đó Lục Minh từ Thái Hư Thánh Triều ra đến thời điểm, cái thứ nhất đến địa phương, cũng là Thánh Hỏa Đao Tông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến sau này, Lục Minh trực tiếp xé rách hư không, hướng về Thái Hư Thánh Triều chạy tới. Mặc dù Thánh Hỏa Đao Tông khoảng cách Thái Hư Thánh Triều y nguyên phi thường xa xôi, nhưng là lấy Lục Minh hiện tại tu vi, cũng bất quá hao tốn mười mấy phút liền xuyên Việt tinh không mịt mùng, đi tới Thái Hư Thánh Triều hạch tâm, Thái Hư Thánh Đô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rốt cục lại trở về, nhìn tiền phương lơ lửng giữa không trung cổ thành, cũng chính là Thái Hư Thánh Đô, Lục Minh cảm khái một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khoảng cách lúc trước rời đi, đã có ngàn năm rồi a, thời gian trôi mau, trong nháy mắt chính là ngàn năm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, Lục Minh đã không còn là năm đó Lục Minh. Lúc trước rời đi Thái Hư Thánh Triều thời điểm, Lục Minh tu vi, bất quá vừa mới phá nhập thần quân cảnh không lâu mà thôi, mà bây giờ, đã đạt đến thần chủ cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trung gian vượt qua thần quân, thần hoàng, thần đế ba cái đại cảnh giới. Ngàn năm tả hữu thời gian, vượt qua ba cái đại cảnh giới, loại này tu luyện tốc độ, nói ra muốn hù chết người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm đó, hắn đặt ở mênh mông hồng hoang vũ trụ bên trong, không chút nào thu hút, hồng hoang vũ trụ đại thế lực bên trong, tùy tiện cầm ra một cái, đều có thể đem hắn chấn áp. Mà bây giờ, hắn đã danh chấn hồng hoang vũ trụ, trở thành hồng hoang vũ trụ cường giả cấp cao nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian, có thể thay đổi rất nhiều, cũng có thể để người trưởng thành. Không biết năm đó cố nhân, hiện tại như thế nào? Thần Hoàng, Trì Nhi, Hương Hương, Mạc Ly bọn hắn tu vi thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá bọn hắn hẳn là ở Tiềm Long Thiên Vương phủ ta trước nhập Thánh Đô, nhìn xem Lam Thúc bọn họ, hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không cùng ta cùng đi vũ trụ phế khư, lại đi Tiềm Long Thiên Vương phủ không muộn. Lục Minh mỉm cười, sau đó dậm chân hướng về Thái Hư Thánh Đô đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tới gần Thái Hư Thánh Đô thời điểm, Lục Minh linh thức phát tán ra, đem chọn tòa Thái Hư Thánh Đô, đều bao phủ đi vào. Hắn đang tìm kiếm Lam Thương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, lấy Lục Minh hiện tại tu vi, linh thức bao phủ toàn bộ Thái Hư Thánh Đô, dễ như trở bàn tay, toàn bộ Thái Hư Thánh Đô người, đang làm cái gì, hắn đều có thể rõ rõ ràng ràng, hơn nữa, vẫn chưa có người nào có thể phát hiện hắn. Tìm được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mỉm cười, sau đó thân hình lóe lên, liền biến mất khỏi chỗ cũ. Liền ở Lục Minh biến mất sau, mười mấy bóng người, từ Thái Hư Thánh Triều tường thành phi ra, đi tới Lục Minh vừa rồi nơi ở cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đâu, làm sao biến mất, quá nhanh, hoàn toàn thấy không rõ làm sao rời đi, tuyệt đối là một cái đỉnh tiêm cao thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các người có phát hiện hay không, vừa rồi người kia cùng Tiềm Long Thiên Vương rất tương tự a, ta cũng phát hiện, thật chẳng lẽ là Tiềm Long Thiên Vương, hắn trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có khả năng a, Tiềm Long Thiên Vương vừa đi hơn ngàn năm, trở lại thăm một chút cũng rất bình thường a, nhanh, nhanh đi bẩm báo Thánh Hoàng bệ hạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người này không dám trì hoãn, vội vàng hướng Thái Hư Thánh Đô bên trong phóng đi, hướng đi tân nhiệm Thánh Hoàng Kinh Mặc còn có Lão Hoàng Phi không tích viết bẩm báo đi. Thái Hư Thánh Đô, một tòa thật to trong hoa viên, Lam Thương mang theo một cái ấm nước đang vì những cái này hoa tươi tưới nước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Thương năm đó tu vi bị phế, chuyên tu linh hồn chi lực. Linh hồn chi lực cùng tu luyện thần lực một trời một vực, những năm này hắn tu tâm dưỡng tính, trồng chút hoa đủ loại thảo, linh hồn lực tăng lên ngược lại nhanh chóng hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Thúc thực sự là thật có nhã hứng. Bỗng nhiên, một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa bắt đầu, Lam Thương kinh hãi, lại có thể có người xuất hiện ở sau lưng hắn, hắn còn không cảm giác được. Hắn linh hồn lực cực mạnh, linh giác cực kỳ nhạy cảm, ở Thái Hư Thánh Triều, Man tộc Thiên Ất Thánh Triều ba đại thế lực bên trong, có thể làm được điểm này, chỉ có một cái Bất Tử Ma Vương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là nghe thanh âm, căn bản không phải Bất Tử Ma Vương. Thanh âm này, làm sao quen thuộc như vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, Lam Thương lập tức nghĩ tới Lục Minh, ánh mắt sáng lên, liền vội vàng xoay người, phía sau hắn đứng yên thanh niên, không phải Lục Minh, lại có thể là ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói đến, Lục Minh bây giờ thân thể, là hiện tại thân, bất kể là hình dạng cùng sinh mệnh bản nguyên khí tức đều cùng năm đó không đồng dạng. Nếu là lấy vốn là hình dạng cùng khí tức, Lam Thương đương nhiên là không nhận ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Lục Minh trước khi đến, đã dùng đại mô phỏng thuật đem hắn hình dạng cùng sinh mệnh bản nguyên khí tức cải biến thành cùng Lục Minh trước kia giống nhau như đúc. Giao diện cho điện thoại, cách chương.